High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tan vỡ Rainer. A, hắc ám trong phòng. Rainer vô cùng thê liệt mà kêu thảm thiết lấy. Tay chân tứ chi đều bị lão quân kim chắc thật chặt trói buộc lấy. Một mặt ma pháp trận còn không đoạn mà thả ra điện lưu đánh rơi tại nàng trên người. Đau, tan nát tâm can đau. Phảng phất toàn thân mỗi một tế bào đều tại rên rỉ. Rainer trong đầu trừ thống khổ bên ngoài đã không có còn lại bất kỳ ý thức nào. Ngồi ở một trương vương tọa vàng óng trên. Tenla chính là vuốt vuốt lấy ngượng ngùng địa phục tại ngực mình Mihae mái tóc. Nhìn xem Rainer kia đau đến không muốn sống đã sắp phải đã hôn mê bộ dáng. Tenla nhấc giơ tay lên. Pháp trượng một điểm. Yubeluna dừng dưới lôi điện khóc hình. Rainer cũng dừng lại kêu thảm thiết. Cả người đều thoi thóp không đoạn từng ngụm thở dốc lấy. Rainer, còn phải kiên trì sao? Chỉ cần ngươi thần phục với ta cũng không cần lại được loại đau khổ này. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla mở miệng nói. Azazel đại nhân sẽ vì ta báo thù. Chật vật ngẩng đầu đến. Rainer thần sắc dữ tợn. Trong mắt cũng chỉ có kia lãnh đến mức tận cùng giống như cừu hận. Nhún nhún vai, Tenla đều lười đến chào phúng. Cúi đầu xuống cùng đã sớm động tình Mihae hôn lên cùng một chỗ. Lãnh khóc cười một tiếng. Yubeluna triển khai ma pháp. Sau đó trong phòng lại vang lên lần nữa Rainer kia thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Ngọt ngào hương vị môi mềm. Thê thảm kêu gáo. Đều là nhiều chút nhượng người trầm mê không dứt đồ đâu. Cho đến hưởng dụng thỏa mãn sau. Tenla mới thả qua trong ngực thiếu nữ. Tỏ ý Yubeluna dừng dưới ma pháp. Rainer, kỳ thực ta thật rất thưởng thức ngươi thì sao? Hắc ám, tà ác, xa đọa, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn. Chỉ bất quá tiếc nuối là ngu xuẩn một chút. Ngươi ngưỡng mộ lấy Azazel. Nguyện ý vì hắn phụng hiến ngươi hết thảy. Nhưng là trong mắt của hắn nhưng xưa nay cũng không có ngươi tồn tại. Bất kể ngươi vì hắn làm gì hắn cũng bất quá đưa ngươi coi là một cái đáng ghét thuộc hạ mà thôi. Giống như hiện tại, ngươi trở thành ta tù binh. Ở chỗ này bất lực. Tuyệt vọng, thống khổ, nhưng là Azazel cũng sẽ không tới cứu ngươi. Nói không chừng còn bởi vì không có ngươi phiền nhiễu mà cao hứng vô cùng. Thật là cái thật đáng. Buồn nữ nhân này, bị chính mình sở ngưỡng mộ người vứt bỏ. Tenla thanh âm không lớn, nhưng lại chữ chữ đều là chu tâm nói như vậy. Nghe tiếng Rainer sắc mặt thảm trắng, đồng thời cả người đều kích động. Người nói láo. Azazel đại nhân sẽ không vứt bỏ ta. Azazel đại nhân sẽ không vứt bỏ ta. Tuyệt không công nhận như vậy sự thật. Rainer lạc giọng gào thét. Yubeluna châm chọc cười lạnh. Tenla cũng thương hại lắc đầu một cái. Sau đó đập đập trong ngực Mihae đứng dậy. Đi tới Rainer phụ cận. Rainer, nhìn thấy ngươi như thế tín nhiệm lấy cái kia Azazel. Ta đều có chút bị làm rung động đây. Đột nhiên nghĩ đến cái thú vị chủ ý. Quyết định, ta hiện tại để cho mất ngươi. Cho ngươi trở về nhìn một chút ngươi sở ngưỡng mộ Azazel đại nhân là cỡ nào để ý lấy ngươi đi. Nâng lên Rainer cằm, Tenla mặt đầy nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó giơ tay lên vung lên liền biến mất mất mấy nói kim hoàn. Nhượng Rainer khôi phục tự do. Đã sớm làm tốt hẳn phải chết giác ngộ. Rainer không thể tin nhìn xem Tenla. Tựa hồ thế nào cũng không nghĩ ra Tenla sẽ như vậy đột nhiên sẽ bỏ qua chính mình. Thế nào, còn không nỡ bỏ đi sao? Thừa dịp lấy ta thay đổi chủ ý trước. Chấm ngoặc kép, an ủi săn sóc kia trương mỹ lệ gương mặt. Tenla trong mắt lóe lên một tia hài hước, mà Rainer cũng chợt đã tỉnh hồn lại. Tung người mà lên đánh vỡ cửa sổ. Sau đó cánh mở ra bay đến bên ngoài thiên không. Đêm không dưới, trong sáng tháng quang dồn dập, Rainer nhìn phía dưới đại địa, lại bóp bóp hai tay mình. Khi xác định hết thảy các thứ này cũng không phải huyễn cảnh sau. Rainer mặt đầy dữ tợn cười lớn. Ha ha ha, Kaguya Tenla, ngươi thật là ta đã thấy ngu xuẩn nhất ác ma. Ngươi cho ta trở lấy đi, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Oán hận trùng tiêu. Rainer lạnh lùng trừng Tenla liếc mắt, sau đó hóa thành một đạo lưu quang lại họa không đi. Thế nào, Ubeluna, còn có thú chứ? Đứng ở trước cửa sổ nhìn xem Rainer bay đi phương hướng. Tenla hai mắt híp lại ý cười đầy mặt. A, phi thường thú vị đây. Cái kia dại dột khả ái đọa thiên sứ. Nàng còn không biết rõ chờ đợi lấy nàng là như thế nào tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép, tựa sát đến Tenla trong ngực. Ubeluna kia trương quyến rũ dung nhan trên châm chọc thêm mong đợi. Đi đi, nên đi nhìn bên kia. Thu hồi ánh mắt, Tenla cùng Ubeluna cùng Mihae đi ra khỏi phòng. Mà một thân trang phục nữ bộc Marion cùng Buren hai nàng đã sớm các loại. Chờ, sau ở bên ngoài, các nàng như thế nào đây? Nhìn xem hai nàng, Tenla hỏi, đã điều giáo hoàn thành. Tenla đại nhân nhìn, nụ cười áng nhiên, hai nàng đẩy ra bên cạnh cửa phòng đem Tenla mấy người đi vào. Nhìn thấy trong phòng tình cảnh sau, Ubeluna đôi mắt đẹp chớp động, Mihae mặt đầy ngượng ngùng. Mà Tenla trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ thấy một cái cosplay thiếu nữ tóc vàng cùng một cái cao gầy lãnh diễm nữ tử đang bị băng lãnh. Tỏa liên khóa treo lấy hai tay. Chính là Mittel cùng Kalawanner hai nàng. Chỉ bất quá, hai nàng đã sớm không có đã từng cao ngạo lãnh khốc. Trên người quần áo cũng rách rách dưới dưới. Thần sắc chết lặng khóe miệng còn treo lấy nước miếng. Một bộ đã hư mất bộ dáng. Thiên biết rõ đám này ác ma đối với các nàng làm qua cái gì. Azazo đại nhân, ta là Rainer. Ở trong trấn nhỏ phát hiện Azazo khí tức. Rainer lại không kịp chờ đợi đáp xuống. Rainer, ngươi trở lại a? Ta nghĩ muốn cái gì đây? Ngáp, Azazo từ trong phòng đi ra. Phi thường xin lỗi. Azazo đại nhân, ta hành động thất bại. Mặt đầy xấu hổ. Rainer một gối chạm đất thấp cằm dưới đầu. Mỗi khi nghĩ đến tên khốn kia mang cho chính mình thống khổ và sỉ nhục, Rainer liền không khỏi cắn răng nghiến lợi. Vô tận cừu hận, trong tâm một lần lại một lần thề tổng có một ngày chính mình phải nhượng hắn gấp trăm lần nghìn. Lần thương con, người không có đem ta muốn cái gì mang về. Nhướng mày một cái, Azazo trong giọng nói mang trên một tia nghiêm nghị. Không nghĩ tới chính mình cửu tử nhất sinh hơi kém trở về không đến. Nhưng là Azazo đại nhân không chút nào cũng không quan tâm chính mình mà chỉ là để ý lấy thần khí. Sự tình, cái này nhượng Rainer trong tâm có loại không nói ra khó chịu. Nhưng là nàng thật sự là quá yêu Azazo đại nhân. Coi như Azazo đại nhân không quan tâm nàng, nàng cũng sẽ không vì vậy liền căm ghét Azazo đại nhân. Azazo đại nhân vĩ đại thêm cơ trí. Hắn bất kỳ hết thảy đều là đúng, cho dù có sai đó cũng là chính nàng. Azazo đại nhân, lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ đem cái kia Kaguya Tenla thần khí mang tới trước mặt ngài. Không cần, Rainer, người quá để cho ta thất vọng. Cầu xin lấy Azazo đại nhân có thể cho thêm chính mình một cơ hội. Nhưng nghe đến Azazo thanh âm sau, Rainer chính là cả người đều đờ đẫn mất. A, Azazo đại nhân, ngài nói cái gì? Không minh bạch. Rainer hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Vì cái gì luôn luôn đều rộng như vậy dày Azazo đại nhân sẽ đối với nàng nói ra như thế quá mức lời. Nghe sai. Đúng, nhất định là nàng nghe sai. Nhưng là, không có nghe hiểu chưa? Ta nói a, người quá để cho ta thất vọng. Thần khí chuyện chính ta sẽ nhớ biện pháp. Lăn đi, sau đó không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta không cần ngươi cái này loại vô năng thuộc hạ. Trên cao nhìn xuống, Azazo mặt đầy lãnh khốc châm chọc nụ cười. Như bị sét đánh, Rainer cả người cũng sắp tan vỡ mất. Nàng hành động thất bại, coi như Azazo đại nhân thế nào trừng phạt nàng, nàng đều cũng không có gì. Câu oán hận. Nhưng là Azazo đại nhân chính là phải vứt bỏ nàng. Đây là nàng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Azazo đại nhân, lại cho ta một cơ hội. Lại cho ta một cơ hội. Ha, vẫn là lấy lúc trước dạng đáng ghét đây. Rõ ràng cứ như vậy biến mất mất liền có thể. Người đã chính mình bất tiêu thất nói. Vậy thì để cho ta đưa một ngươi trình đi. Vĩnh biệt, Rainer, ta vô năng thêm đáng ghét thuộc hạ A. Chấm ngoặc kép.